đẹp buồn mùa đánh giặc giặc thua tiền tuyến hậu phương chung tay là ta chung sức đánh giặc ta lập công làm trai trai anh hùng làm gái gái ư đảm đang vung về mũi chỉ mùa hạ qua đi người.